Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 637, đánh bại thần vũ trụ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nếu là chúa tể bố trí phong ấn, ta không có cách nào đánh vỡ. Đáng tiếc vẻn vẹn chỉ là một tên tân tấn thần vũ trụ bố trí phong ấn. Vẫn là quá yếu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn qua bàn vân tinh bên ngoài phong ấn. Thì thào đạo, Thiên Nguyệt Đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cầm trong tay bản nguyên đao khí. Một đao hướng về bàn vân tinh chém tới. Hắn đối lực lượng nắm chặt 10 phần xảo diệu. Cam đoan chỉ phá hư phong ấn. Mà không phải phá hủy bàn vân tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói hắn cùng với bàn vân tinh vân gia có khe hở. Nhưng không có đến diệt đối phương nhất tộc cấp độ. Huống hồ, hắn xuất hiện tại mục tiêu đã là mặt hướng cả người tộc. Thậm chí cả vũ trụ vạn tộc. Đối với bàn vân tinh vân gia dạng này nhỏ thế lực. Nơi nào còn quan tâm a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, hắn mục tiêu là viêm đao chân chủ. Xác nhận viêm đao chân chủ tồn tại. Thông chi thần nhận liên minh. Nếu là tự mình bắt lấy viêm đao chân chủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Thiên Nguyệt đao đao khí đánh vào bàn vân tinh phong ấn bên trên. Phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, bàn vân tinh phong ấn đã nứt ra. Bàn vân tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vân gia đám người đang tu hành. Bỗng nhiên cảm ứng được bàn vân tinh chấn động. Phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn vỡ ra một dạng. Tức khắc đưa tới bối rối. Vân gia thái thượng trưởng lão Phiêu Vũ chân chủ cũng cảm ứng được dị động. Thần thức liếc nhìn toàn bộ bàn vân tinh. Rất nhanh chú ý tới phong ấn vỡ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nên hoảng hốt, là phong ấn đã nứt ra. Phiêu Vũ chân chủ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Phong ấn vỡ ra. Chẳng lẽ Kiếm Hoàng Tông muốn phóng thích chúng ta vân gia? Vậy thì thật là quá tốt. Chấm, ha ha a, phong ấn vỡ ra. Chúng ta rốt cuộc không cần sừng co lại ở bàn vân tinh. Ta muốn rời khỏi bàn vân tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong ấn không có. Ta rốt cục tự do. Từng vị vân gia người vui đến phát khóc. Có thể vân gia thái thượng trưởng lão Phiêu Vũ chân chủ nhưng không có lộ ra tiếu dung. Mà là hung hăng nhíu mày. Hắn mười phân rõ ràng. Kiếm Hoàng Tông xuất hiện lại không khả năng giải trừ phong ấn. Đóng tại bàn vân tinh người kia. Căn bản không đề cập qua giải trừ phong ấn sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ. Hắn cảm ứng được phong ấn vỡ ra bên ngoài. Còn cảm ứng được một cỗ chí cường khí lực. Cỗ kia khí lực cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Cái kia đao khí quá cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa. Một bóng người hiện lên ở giữa không trung. Người này người mặc hắc bào. Khí tức quỷ dị. Rõ ràng là viêm đao chân chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phiêu Vũ chân chủ bật người bay đến cái này mặt người phía trước. Cung kính đạo, đại nhân, vẫn là xảy ra chuyện gì? Phong ấn làm sao không có? Có người công kích phong ấn. Viêm đao chân chủ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Có người công kích phong ấn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phiêu Vũ chân chủ kinh hãi. Hắn 10 phân rõ ràng. Tinh hà cấp đại năng là không có cách nào đánh vỡ phong ấn. Chẳng lẽ là thần vũ trụ xuất thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này đánh vỡ phong ấn. Là cứu bản Vân Tinh Vân gia. Còn là đối phó bản Vân Tinh Vân gia. Có thể bản Vân Tinh Vân gia không quen biết khác thần vũ trụ A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còi. Viêm đao chân chủ bay ra bàn Vân Tinh. Phiêu vũ chân chủ theo sát phía sau. Mà Vân gia một số tinh hệ cấp trưởng lão cũng đi theo bay đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn Vân Tinh bên ngoài. Diệp Thiên Trạm ở nơi nào? Nhìn qua viêm đao chân chủ. Phiêu vũ chân chủ đám người từng cái bay đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trước tiên, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi viêm đao chân chủ thiên phú tình huống. Nháy mắt, Diệp Thiên liền xác nhận viêm đao chân chủ thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên là viêm đao chân chủ. Bất quá hắn không phải tinh hà cấp, mà là thần vũ trụ. Cho dù hắn lại thế nào che giấu, nhưng linh hồn lại không che giấu được. Hắn linh hồn mặc dù rất yếu, nhưng lại cầm giữ có bất hủ khí tức. Rõ ràng là tuổi thọ vĩnh hằng dấu vết tượng. Hắn đã trải qua đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới. Chỉ bất quá cảnh giới không có vững chắc. Diệp Thiên tối đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viêm đao chân chủ nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tinh hệ cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hết sức kinh ngạc. Một tên tinh hệ cấp sợi kiến làm sao có thể phá đi phong ấn. Trừ phi không phải Diệp Thiên phá vỡ, mà là có khác hắn. Vạn Pháp Điện Hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phiêu vũ chân chủ khiếp sợ kêu đạo. Cái gì? Hắn là Vạn Pháp Điện Hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viêm đao chân chủ giật mình nhìn về phía phiêu vũ chân chủ. Đại nhân, hắn liền là chúng ta bàn vực Vạn Pháp Điện Hạ. Tiến nhập nhân tộc chí cao điện đường. Chúng ta Vân gia liền là vậy tội hắn. Mới bị phong ấn. Phiêu vũ chân chủ cẩn thận từng ly từng tí đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có 102 nhân tộc cùng nghiền ép vạn tộc Vạn Pháp Điện Hạ. Ngươi bây giờ đã là tinh hệ cấp. Ứng nên rời đi nhân tộc chí cao điện đường. Chắc chắn, bên cạnh ngươi vị kia chúa tể hộ vệ cùng thần vũ trụ bọn hộ vệ đều lưu lại nhân tộc chí cao điện đường. Bây giờ là lẻ loi một mình a. Viêm đao chân chủ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Ta hiện tại thật là lẻ loi một mình. Không có hộ vệ. Viêm đao chân chủ. Không. Phải gọi ngươi viêm đao thần chủ. Ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn giết ta hay sao? Diệp Thiên cười đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Ngươi biết ta. Chấm. Viêm đao thần chủ sắc mặt đại biến. Ngươi nên không phải là tiếp thần nhận liên minh nhiệm vụ kia à. Nhìn đến. Ngươi mục tiêu không phải Vân gia, mà là ta. Ta hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Viêm đao thần chủ, ta tại bàn vực còn có một cái chức vị. Kia chính là chấn vực sứ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đạo, chấn vực sứ giả. Viêm đao chân chủ bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, ngươi là thông qua chấn vực sứ giả lệnh nhìn trộm đến. Xem ra là vừa rồi cái kia kiếm hoàng tông đệ tử đưa tới ngươi. Đáng tiếc, ngươi không nên một người đến. Mà là có lẽ trước thông chi thần nhận liên minh mới đúng. Bất quá cũng đúng. Ngươi cho rằng bản thân thực lực rất mạnh. Có thể vượt cấp đánh giết người khác. Nhưng ta không phải tinh hà cấp. Mà là vũ trụ thần cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Viêm đao chân chủ trên người vũ trụ thần uy áp phóng thích ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tức khắc, Vân gia đám người bị áp chế được cơ hồ không cách nào động đậy. Thật mạnh, Phiêu Vũ chân chủ kinh đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, hắn đã cảm thấy Viêm Đao thần chủ rất mạnh. Bản thân đã từng bị một chiêu chế phục, nhưng thủy chung không rõ ràng Viêm Đao thần chủ thân phận cùng tại Kiếm Hoàng Tông địa vị. Hắn chỉ biết rõ bản thân tuyệt đối không thể đắc tội Viêm Đao thần chủ. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, hắn mới hiểu Viêm Đao thần chủ lại là một vị thần vũ trụ. Kiếm Hoàng Tông có hai vị thần vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phiêu Vũ chân chủ nghĩ như vậy. Ha ha, Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi danh xưng tương lai tất thành chí tôn. Truyền thần nhận liên minh thần nhận chí tôn đánh giá ngươi làm nhân tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Tương lai thậm chí có nhìn trở thành nhân tộc mạnh nhất chí tôn. Nếu là ngươi vị này tương lai mạnh nhất chí tôn chết tại trên tay của ta, nhân tộc có thể hay không điên cuồng? Ta là đang nhân tộc không ở lại được. Nếu là cầm ngươi đầu người đi đầu quân thần tộc, có hay không có thể nhường thần tộc trả giá đắt thay ta chuyển đổi chủng tộc, để cho ta trở thành thần tộc một thành viên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Đao thần chủ điên cuồng đạo. Lúc này, hắn xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Viêm diệt đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, kinh khủng một đao cơ hồ chảm diệt thiên địa quy tắc. Giảo động phiến này tinh hệ, nhường toàn bộ tinh hệ đều run rẩy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bàn vân tinh cũng gần như sắp muốn vỡ vụn. Vô số vân gia người bởi vậy bị đánh chết. Thấy như vậy một màn, Phiêu Vũ chân chủ đầy dẫy dữ tợn. Nhưng hắn vẫn không dám nghi vấn Viêm Đao thần chủ. Nếu không Viêm Đao thần chủ phẫn nộ phía dưới, toàn bộ vân gia đều phải chết vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chỉ có thể cạn kiệt toàn bộ lực bảo vệ bàn vân tinh. Bảo vệ còn lại vân gia người. Cách đó không xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn qua Viêm Đao thần chủ công kích. Nhàn nhạt đạo, thần vũ trụ nha. Viêm Đao thần chủ, ngươi cho rằng ngươi trở thành thần vũ trụ, liền có thể đánh bại ta sao? Hôm nay, ta để ngươi biết cái gì gọi là làm ếch ngồi đáy giếng. Thiên Nguyệt Đao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một đao chém tới. Ẩm vang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đạo đao khí va chạm. Viêm Đao thần chủ Đại Viêm diệt đao nháy mắt hỏng mất. Không có khả năng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Đao thần chủ kinh hãi, nhưng vẫn là kích phát trên người bản nguyên thần khí khôi giáp. Ý đồ ngăn trở Diệp Thiên đao khí, nhưng vẫn là bị đánh trúng, hùng hăng ném bay ra ngoài. Sau một khắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thi triển địa ngục thần không chi mâu không gian này đại thần thông. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địa ngục thần không chi mâu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đánh trúng vào Viêm Đao thần chủ. Quán xuyên Viêm Đao thần chủ thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong hô hấp, Viêm Đao thần chủ thân thể bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng thân làm thần vũ trụ, lại là thần nhận liên minh đã từng một thành viên. Trên người hắn bảo mệnh đồ vật còn là không ít. Cuối cùng vẫn là sống tiếp được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng dù cho như thế, hắn đã trải qua trọng thương ngã gục. Không một chiến lực, đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Đao thần chủ phía trên xuất hiện một cái đại thủ. Thoáng cái đem Viêm Đao thần chủ tóm lấy. Tiếp vào đến tay trưởng trung ương hư di nạp giới bên trong. Giải quyết hoài, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên Thu lần bàn tay. Thì thào đạo, nơi xa, Phiêu Vũ chân chủ đám người con ngươi đột nhiên rụt lại. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Điện Hạ, đánh bại một vị thần vũ trụ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.